Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 213, song đầu quỷ dị. Cứ việc chỉ là văn tự, Phương Nguyệt hoàn toàn có thể cảm giác được tấm da dê thời khắc này lo lắng tâm tình. Phương Nguyệt biến sắc, không dám có nửa khắc trì hoãn. Nhặt lên lãnh nguyệt đao, đỉnh lấy một lớn một nhỏ đầu. Liền điên cuồng hướng phía trước chạy trốn. Theo Phương Nguyệt chạy, trên cổ một lớn một nhỏ đầu. Đông đông đông lắc lư. Ánh mắt sáng rõ lợi hại. Hắn quyền khống chế thân thể đã đoạt lại, nhưng khống chế thu nhỏ đầu lại làm cho hắn có chút chưa quen thuộc. Người chơi tiến vào trò chơi, mặc dù là trực tiếp phụ thể lưu dân trên người, nhưng lưu dân thân thể cùng nhân loại không khác. Nhưng hắn tình huống trước mắt lại giống như là khống chế một cái song đầu quái vật. Khó chịu cực kỳ. Còn tốt, theo lao vụt, hắn cảm giác được bên cạnh vô diện đầu to ngay tại một chút xíu đem đồ vật bên trong đảo lưu về cái đầu nhỏ bên trong. Phương Nguyệt dần dần cảm giác được cái đầu nhỏ trở nên sưng, tựa hồ tại bị dáng chống đỡ lấy một chút xíu biến lớn. Cảm giác này rất quái dị, có loại không phải người thể nghiệm. Nhanh đến, nhanh đến. Tấm da dê so Phương Nguyệt còn kích động hơn. Phía trước Mặc Thôn cửa thôn rốt cục càng ngày càng gần. Xa xa có thể nhìn thấy một đám người sớm đã nghiêm chỉnh mà đối đãi, giống như là chuẩn bị đối phó quỷ dị. Lạnh lùng nhìn chăm chú lên lao nhanh tới Phương Nguyệt. Cầm đầu là một người mặc trường bào màu lam thanh niên. Cái hông của hắn phối thêm một thanh kiếm, nhưng cũng không ra khỏi vỏ. Chỉ là bình tĩnh lại lạnh nhạt nhìn xem Phương Nguyệt tiếp cận. Lãng phó đội trưởng, xin ra lệnh. Hậu phương thủ vệ nhìn xem chỉ là lao nhanh liền nhấc lên khổng lồ cắt bụi ra hòa, khẩn trương nói: không hoảng hốt, ta đi chiếu cố hắn. Lãng phó đội trưởng con mắt nhìn rất đẹp, có một loại nào đó ất nữ trong trò chơi vai nam phụ mới có thật dài lông mi, tăng thêm cái này tú khí nhan giá trị, cả người nhất cử nhất động ở giữa đều giống như lóe sáng lóe sáng. Tiếng nói vừa ra, hắn trước mặt mọi người như vương tộc xuất chinh, yêu nhã bước ra một bước. Siêu, tiếp theo một cái chớp mắt, lãng phó đội trưởng trực tiếp biến mất ở trước mặt mọi người, hóa thành một trận cuồng phong bắn vọt mà đi. Thật nhanh, không hổ là lãng đội trưởng, đây chính là vào võ đạo võ giả lực lượng sao? Quá nhanh, ta hoàn toàn theo không kịp lãng phó đội trưởng tốc độ. Đây không phải rất bình thường sao? Đây chính là lãng phó đội trưởng, hậu thiên tam lưu cảnh cường giả. Không có gì bất ngờ xảy ra, lại có hơn 10 năm, đời tiếp theo đội trưởng chính là chấm ngoặc kép đang. Cuối cùng người kia lời còn chưa dứt, liền nghe phía trước bỗng nhiên truyền ra chói tai kim loại va chạm thanh âm. Ngay sau đó, một cái chớp mắt dừng lại. Oanh! Cuồng bạo phong áp từ tiền phương điên cuồng đè xuống, thổi đến đám người quần áo từng tiếng rung động, thậm chí có chút đứng thẳng không ở. Mà tại cái này cuồng bạo phong áp bên trong, có một đạo hắc ảnh vèo một cái từ bên cạnh bọn họ giao thoa mà qua. Bịch một tiếng bạo hưởng, trùng điệp đâm vào trên tường rào, đem tường vây xô ra một đạo nhân hình vết lõm, rạn nứt ra từng đạo khe hở. Đám người vội vàng quay đầu nhìn lại, lập tức con ngươi co rụt lại. Đạo kia cùng bọn hắn giao thoa mà qua bóng đen, thình lình chính là lãng phó đội trưởng. Làm sao có thể? Tại sao có thể như vậy? Hậu thiên tam lưu cảnh lãng phó đội trưởng thế mà bị đánh bay rồi. Đầu kia quỷ dị lai lịch gì? Quỷ dị cường đại, nhanh chóng mang lên lãng phó đội trưởng lui về Mặc Thôn. Bọn thủ vệ lập tức hoảng hồn, nhao nhao hét lớn, có ít người thì trực tiếp chạy đến lãng phó đội trưởng bên người. Đem hắn từ tường vây lỗ khảm đỡ xuống. Ta, không có việc gì. Lãng phó đội trưởng ngũ quan xinh xắn, có một chút vặn vẹo, tựa hồ tại khẩn yếu, hàm răng gằn từng chữ phun ra. Không có việc gì. Đám người sắc mặt biến đến cổ quái. Bọn hắn nhưng là nhìn lấy lãng phó đội trưởng tiêu sái đến cực hạn liền xông ra ngoài. sau đó xuống một cái hình tượng liền là hắn bị vừa đối mặt đánh bay đến trên tường. Không thể động đậy đều. Lãng, Lãng phó đội trưởng thần công cái thế. Tự nhiên không có việc gì. Bất quá này quỷ dị giảo hoạt như vậy. Chúng ta vẫn là trước tiên lui về Mặc thôn là chướng. Lại tính toán sau. Bên cạnh giật mình thủ vệ. Vội vàng nói. Lãng phó đội trưởng lập tức tán thưởng nhìn tên kia một chút. Không, sai, chấm ngoặc kép. Lãng phó đội trưởng tựa hồ mỗi một câu nói đều cực kỳ phí sức. Một trận, rất nhanh có người phát hiện một tinh tế máu tươi. Tại thuận lãng phó đội trưởng khóe miệng chảy xuống. Mà lãng phó đội trưởng bản nhân tựa hồ cũng không có phát giác được điểm này. Hắn toàn lực căng thẳng tư thái. Giống như liền là không muốn để cho bọn thủ vệ phát hiện hắn giờ phút này như thế bộ dáng chật vật. Này quỷ dị, thủ đoạn âm hiểm ác độc. Ta ngược lại thật ra không có vấn đề. Có thể cùng nó giao thủ bất bại. Thậm chí thắng chi. Nhưng ta thượng thiên có đức hiếu sinh. Đồng thời ta không muốn các ngươi những này đáng yêu bộ hạ thụ thương. Cho nên liền tạm thời tha cho nó một mạng. Như ngày sau ta cùng hắn đơn độc gặp được. Đương nhiên sẽ không buông tha nó. Ngạch, đám người hai mặt nhìn nhau. Ân, chấm ngoặc kép, đúng, đối, đa tạ lãng phó đội trưởng thông cảm. Không, không hổ là lãng phó đội trưởng. Quá quan tâm chúng ta. Rút lui, rút lui, rút lui. Cuối cùng người kia vừa nói xong, liền bị lãng phó đội trưởng trừng lên mắt. Cái gì rút lui? Là thả nó một mạng. Là. Đám người vội vàng vịn lãng phó đội trưởng nhao nhao lui về trong làng. Nhưng kỳ quái là, bọn hắn ngay cả cửa lớn đều không đóng lại. Tại lui về Mặc thôn cửa thôn đạo kia đường phân cách về sau. Tất cả mọi người tựa hồ cũng đại đại nhẹ nhàng thở ra. Cả người buông lỏng xuống. Thật giống như, chỉ cần trở lại Mặc thôn bên trong, liền không có gì phải sợ. Sau đó, bọn hắn liền thấy. Băng băng mà tới, song đầu quỷ dị. Thế mà vẫn không có ý dừng lại. Nhìn kỹ, tên kia cái đầu nhỏ. Thế mà hai mắt thanh tịnh. Về phần bên cạnh đầu to, thì là vô diện chi mặt. Chảy máu đen, rầm rầm nhuộm đen cổ cùng thân thể. Hắc cấp trung giai quỷ dị. Không, không nhất định là hắc cấp trung giai quỷ dị. Nói không chừng viên kia vô diện đầu mới thật sự là đầu. Vô diện đầu tại lưu máu đen, cho nên có thể là hắc cấp sơ giai quỷ dị, ngụy trang thành hắc cấp trung giai quỷ dị. Trước đó cách khá xa, không mấy người nhìn rõ ràng. Lãng phó đội trưởng ngược lại là giao thủ một lần, nhưng tự phụ một kích cũng không đi chú ý quỷ dị là tình huống như thế nào. Bây giờ thấy song đầu quỷ dị hai mắt, lập tức đưa tới rối loạn. Cũng may có người đạo lý rõ ràng phân tích. Mới đè xuống nho nhỏ hỗn loạn. Lãng phó đội trưởng thấy thế, nhàn nhạt hừ một tiếng. Liền xem như hắc cấp trung giai quỷ dị lại như thế nào. Nó có thể vượt qua đạo kia sinh tử chi tiến sao? Lời này vừa ra, mọi người nhất thời nhao nhao nhận đồng gật đầu. An tâm lại, nhìn xem song đầu quỷ dị như muốn chết tiếp tục hướng Mặc thôn cuồng xông lại. Tựa hồ là cảm thấy mình tạo nên tác dụng. Lãng phó đội trưởng Mùi Khai Khai dùng tay dương lên tóc cắt ngang trán. Coi như kia song đầu quỷ dị, thật đột phá đường sinh tử, đột phá đến Mặc thôn. Mặc dù cái này là không thể nào, nhưng nếu quả như thật phát sinh, như vậy mọi người cũng không cần lo lắng. Ta chắc chắn tự tay chém giết nó. Ta Lãng nhà tam tử Lãng Mạc, nói được thì làm được. Đám người nhìn xem không có chút nào phát giác được mình khóe miệng chảy xuống máu tươi lãng phó. Đội trưởng, cười xấu hổ cười, biểu thị tán thành, mà đúng lúc này, phía trước một đường lao nhanh tới, giơ lên mảng lớn cho bụi song đầu quỷ dị, rốt cục chỗ sung yếu đến Mặc thôn cửa thôn, phân chia cửa thôn cùng dã ngoại đường sinh tử trước. Tất cả mọi người không tự chủ được lộ ra kinh ngạc chi sắc. Nó thế mà thật dám xông. Chẳng lẽ là nơi khác tới quỷ dị? Không biết chúng ta Mặc thôn uy danh? Khá lắm, không có chút nào giảm tốc. Nó chết chắc, bọn hắn lực chú ý tập trung chưa từng có. Đã, thật lâu chưa từng gặp qua dám dạng này chịu chết quỷ dị. Bọn hắn nhìn chằm chằm song đầu quỷ dị. Nhìn xem song đầu quỷ dị lấy cuồng bạo tốc độ vọt tới đường sinh tử. Chết, nó xong đời. Ha ha ha, thế mà thật dám vọt tới. Chấm ngoặc kép, đám người lúc này nhịn không được phát ra hưng phấn tiếng giống to. Nhưng mà sau một khắc, nét mặt của bọn hắn, trong nháy mắt ngưng kết, kia kích động hưng phấn tiếng giống, lập tức cắm ở trong cổ họng, rốt cuộc không phát ra được nửa điểm thanh âm. Những cái kia vẻ mặt kích động, tâm tình hưng phấn, tất cả đều tại mắt thường tốc độ rõ rệt, chuyển biến làm một loại cảm xúc sợ hãi. Bởi vì, song đầu quỷ dị, không trở ngại chút nào, xuyên qua Mạc Thôn vẫn lấy làm kiêu ngạo đường sinh tử. Nó, bình an vô sự đi xuyên qua, nhìn xem tiếp tục xông lại, phóng tới bọn hắn song đầu quỷ dị. Tất cả mọi người cái này mới rốt cục phản ứng lại. A a a a, người không được qua đây a. Cứu mạng a, quỷ dị công thôn, bọn hắn thét chói tai vang lên, tiếng kêu thảm thiết, lộn nhào bối rối mà chạy. Đúng là, so với cái kia thôn nhỏ thủ vệ, còn muốn không có dũng khí. Không, không có khả năng, lãng phó đội trưởng, toàn thân trên dưới đều đang run rẩy. Cái kia xinh đẹp con mắt trừng đại đại, mặt mũi tràn đầy không dám tin, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Hắn đang run, hắn đang sợ, lúc trước nói cái gì lời nói hùng hồn, tất cả đều là giả. Vừa rồi tại ngoài thôn lao ra cùng song đầu quỷ dị giao thủ kia một cái chớp mắt, hắn thậm chí đều không thấy rõ song đầu quỷ dị là thế nào ra chiêu. Chỉ là theo bản năng xuất kiếm đón đỡ, sau đó liền bị một cỗ lực lượng cuồng bạo đánh bay ra ngoài. Đụng ở trên vách tường, kém chút ngất đi bất tỉnh nhân sự. Nếu không phải nhìn thấy bọn thủ vệ vẫn còn, không muốn tổn thất hình tượng của mình, hắn sớm nằm xuống, kia một chút, cũng không phải không có việc gì. Kia là trọng thương có được hay không? Cắn chặt hàm răng, là vì không cho bọn thủ vệ phát giác mình đã thụ thương sự thật. Vì hình tượng của mình mới dáng chống đỡ lấy. Lãng ra, không ra kẻ yếu. Bất luận cái gì mềm yếu tư thái, đều không cho phép xuất hiện. Đây là tộc quy, đây là lãng gia kiêu ngạo. Hắn, lãng mạc, lãng gia tam công tử, tuyệt không thể lùi bước. A, chấm ngoặc kép, a, a a, a a a a a. Cứ việc thân thể đang run, cứ việc sợ hai chân như nhũn ra, nhưng lãng phó đội trưởng vẫn là hô lên tới. Hắn điên cuồng la, gào thét lớn, giơ cao bảo kiếm, buông ra những thủ vệ kia. Có bản lãnh gì hướng ta đến? Như nhũn ra hai chân, dần dần có khí lực, phảng phất có cái gì tín ngưỡng đang chống đỡ hắn đang hành động. Hắn như phát điên cuồng hống, hướng song đầu quỷ dị xông tới. Đây là hắn thân là lãng gia cuối cùng kiêu ngạo. Dù là chiến tử ở đây, hắn cũng không hối hận. Lãng gia, không cho phép có đào binh. Bên tai phảng phất vang lên nóng huyết gia tộc chi ca. Quỷ dị, nhớ kỹ danh hào của ta. Ta chính là lãng gia. Chấm ngoặc kép, ba, lãng mạc thanh âm im bặt mà dừng. Trong đầu BGM, đột ngột bỏ dở, hắn bị đánh, bị song đầu quỷ dị đánh một bàn tay. Ngay cả cha ta cũng không đánh qua ta. Mặt đau rát, không cần nhìn, lãng mạc đều biết. Mình kia trương đáng chết gương mặt tuấn mỹ hẳn là sưng đỏ. Nhưng là, hắn không có chết, vấn đề duy nhất là, hắn thậm chí thấy không rõ trước mặt cái này mặt không thay đổi song đầu quỷ dị. Là thế nào xuất thủ? Lãng mặc mộng một hồi lâu, mới há mồm, dám, chấm ngoặc kép, ba, lãng mặc một bên khác mặt cũng bị quạt một bạt tai. Hắn im miệng. Đỏ hồng mắt trừng mắt về phía song đầu quỷ dị, mặt mũi tràn đầy nộ khí, nhưng trong lòng đã tỉnh táo lại. Này quỷ dị, không mạnh, song đầu quỷ dị sẽ chỉ tát một phát, cũng không có thực tế lực sát thương. Nhìn đến nó là kiêng kỵ thanh âm quỷ dị loại hình. Không phải làm sao mình mới mở miệng nó liền đánh ta. Như vậy, lãng mạc ngậm chặt miệng, như ếch xanh trống trống mặt. Ở trong lòng yên lặng quát, lãng ra người, vĩnh viễn không lùi bước. cực kỳ tốt. Khẩu hiệu hô xong, hắn tại song đầu quỷ dị cái đầu nhỏ một mặt người da đen dấu chấm hỏi kỳ quái vẻ mặt. Lập tức giơ kiếm bổ về phía song đầu quỷ dị. Sau đó, hắn lần thứ nhất thấy rõ song đầu quỷ dị động tác. Kia là tốc độ cực nhanh, một lần đưa tay. Đón lấy, Lãng Mạc giơ kiếm tay phải. Liền bị một cỗ quái lực gắt gao cố định trụ. Chưa chờ hắn làm ra phản ứng gì, xoạt xoạt, tay phải gãy xương. A a a a a a a. Cái này, hắn nhịn không được, phát ra so những người khác vang dội nhiều tiếng kêu thảm thiết. Nửa quỳ trên mặt đất, bắt đầu khoanh tay lăn lộn đầy đất. Bộ dáng kia, thật giống như cho tới bây giờ không ai xuống tay với hắn ác như vậy qua. Lại hình như, hắn cho tới bây giờ không bị qua khủng bố như vậy đau đớn. Bén nhọn tiếng kêu thảm thiết, nghe được song đầu quỷ dị đều thẳng nhíu mày. Đá trên đất Lãng Mạc một cước, song đầu quỷ dị mở miệng. Quy, cần thiết hay không? Gãy xương mà thôi, lội nửa tháng liền tốt. Khiến cho ta đem ngươi tay chặt đi xuống giống như. A a a a a. Đừng kêu, ồn ào quá. A a a a. Người mẹ nó lại để. Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. An tĩnh. Lãng Mạc ánh mắt rưng rưng. Ủy khuất tới cực điểm ngẩng đầu nhìn song đầu quỷ dị. Quỷ dị đại nhân có dặn dò gì? Ta chỉ là Lãng gia tiểu công tử. Ta cái gì cũng không biết. Song đầu quỷ dị cái đầu nhỏ trợn trắng mắt. Cái gì quỷ dị đại nhân? Chờ một chút. Các ngươi là coi ta là quỷ dị. Ta nói từ đâu xuất hiện người bỗng nhiên công kích ta. Phương Nguyệt đầu so với vừa rồi đã khôi phục không ít, cơ bản cùng bên cạnh đầu ngang hàng lớn nhỏ, nhưng vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, thuộc về tiếp tục tính chữa trị trạng thái. Cũng may loại trạng thái này không cần Phương Nguyệt nỗ lực cái gì. Tại Mã Linh Nhi rời đi về sau, thân thể liền tự động chữa trị. Không, không phải quỷ dị. Lãng Mạc có chút mộng. Ngươi nhìn chằm chằm hai cái đầu, một cái đầu còn giữ quỷ dị đặc hữu máu đen, nhìn kinh dị vô cùng, còn nói không phải quỷ dị. Ngươi lừa gạt ai đây? Giật giật khóe miệng, Lãng Mạc cúi đầu, nguyên lai không phải quỷ dị, là ta nhận lầm, đều là hiểu lầm, mời đại nhân thả ta rời đi, ta cái này trở về thông chi gia phụ đến tiếp đãi đại nhân. Người phụ thân, ai vậy? Ngay cả ta cha cũng không biết. Quả nhiên là ngoại lai quỷ dị. Mặc dù không biết gia hỏa này là thế nào đột phá đường sinh tử, tại Mặc thôn tự do hành động, nhưng là gia hỏa này chết chắc. Trong lòng cười lạnh, Lãng Mạc tiếp tục cúi đầu. Gia phụ là Mặc thôn trung đoàn trưởng. Lãng ô, trung đoàn trưởng. Phương Nguyệt trong lòng vui mừng. Tốt, đi mời hắn tới đi. Vừa vặn ta có việc muốn hỏi một chút hắn. Thế mà, thật để cho ta đi rồi. Lãng Mạc trong lòng cuồng hỉ, liên tục theo tiếng, lộn nhào ra bên ngoài chạy. Rất nhanh biến mất tại Phương Nguyệt ánh mắt bên ngoài. Phương Nguyệt thì sờ lên bên cạnh chảy máu đen đầu. Thở dài, tấm da dê, ta hiện tại thật an toàn. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.